Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822, chương 832, muốn bị phát hiện. 29/100. Ngay tại Hạo Hạo một bên kháng nghị, một bên suy nghĩ đến cùng làm như thế nào hướng về Tiểu Mộng Mộng chứng minh mình không phải là chị nàng muội thời điểm, bọn hắn toạc hạ phi cơ đã đằng không mà lên, thuận lợi cất cánh. Sau đó, nhân viên phục vụ liền thông chi mọi người có thể mở ra che nắng tấm, sử dụng phòng rửa tay. Ai, chúng ta đã ngày sao? Cho đến lúc này, Hạo Hạo mới hoàn hồn lại, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh đã bị Tiểu Mộng Mộng mở ra che nắng tấm. Phía ngoài xanh ra trời cùng ở phía dưới giống như kẹo bông gòn mây trắng từng mảnh nhỏ. Đập vào mi mắt, đúng thế, chúng ta bây giờ đã trời à? Tiểu Mộng Mộng nhìn xem Hạo Hạo, nói ra, ngươi bây giờ còn sợ không? Hạo Hạo nghe xong, gương mặt kia đỏ lên, miệng cưỡng nói, người nào sợ hãi, ta mới không có. Tiểu Mộng Mộng nhẹ gật đầu, ngươi quả nhiên sợ hãi. Ta, không, có. Hạo Hạo cắn răng nghiến lợi, gằn từng chữ nói ra. Tiểu Mộng Mộng lại gật đầu một cái. Được rồi, ngươi sợ hãi, ta, ngươi. Hạo Hạo một mặt hỏng mất bộ dáng, hoàn toàn để không biết chính mình nên nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, hai tên nhân viên phục vụ đẩy xe đẩy nhỏ đi tới. Tiểu Bằng Hữu, xin hỏi các ngươi muốn uống một chút cái gì chứ? Hai vị này tiếp viên hàng không xuất hiện giống như là hai cái cứu tinh, triệt để cầm Hạo Hạo theo sụp đổ bên trong giải cứu ra. A Di, ta muốn một chén nước trái cây. Hạo Hạo lập tức nói. Không thể uống nước trái cây. Tiểu Mộng Mộng ở bên cạnh nói ra. Đường đường A Di nói. Phía ngoài nước trái cây cũng là pha chế rượu đi ra ngoài. Uống không khỏe mạnh. A Di, có thể cho hai chúng ta chén nước sôi để nguội sao? Không đợi nhân viên phục vụ nói chuyện, Hạo Hạo liền nói. Ta chính là muốn uống nước trái cây. Tiểu Mộng Mộng tiếp tục lắc đầu. Không tốt, cùng nước sôi để nguội đi. Không, ta muốn uống nước trái cây. Hạo Hạo tựa hồ là đem uống nước trái cây trở thành chính mình duy nhất có thể lấy bảo vệ chính mình nam tử hán tôn nghiêm sau cùng trận địa. Kiên quyết yêu cầu uống nước trái cây. Được rồi, vậy ngươi liền uống nước trái cây đi. Tiểu Mộng Mộng tựa hồ cũng biết chính mình không khuyên nổi Hạo Hạo, cuối cùng nhẹ gật đầu nói ra. Bất quá Tam Bàn thúc thúc nói qua, nam hài tử nếu là uống nhiều loại này nước trái cây, về sau hội không có tiểu dây dây o không ô. Lúc này, ngồi tại Tiểu Mộng Mộng bốn phía hành khách cũng là một mặt buồn cười nghe Tiểu Mộng Mộng cùng Hạo Hạo đấu miệng. Nghe tới Tiểu Mộng Mộng nói ra câu nói này thì ngồi tại chung quanh nam những đồng bào vô ý thức gia tăng hai chân. Sau đó tất cả đều một mặt kháng cự nhìn về phía nhân viên phục vụ trên xe đẩy những cái kia nước trái cây đồ uống. Những cái này nhân viên phục vụ nhóm nhưng là từng cái lộ ra giờ khóc giờ cười thần sắc. Uống những này nước trái cây đồ uống nếu không có tiểu dây dây o không ô, bọn họ đây còn là lần đầu tiên nghe nói a. Thối Tam Bàn trốn ở trong phòng nghỉ chính lặng lẽ quan sát đến con gái Lý Hiếu Ni đang nghe được con gái câu nói này về sau, nhất thời giờ khóc giờ cười mắng một câu. Cái kia không đáng tin cậy Tào Tam Thuận, đến cùng cùng nữ nhi nói cái gì đồ vật loạn thất bát tao a. Về phần ngồi tại Tiểu Mộng Mộng bên người Hạo Hạo, đang nghe được Tiểu Mộng Mộng nói ra câu nói này trong nháy mắt, hai cái tay nhỏ liền gắt gao bưng kín của mình tiểu dây dây. Hai mắt hoảng sợ nhìn về phía nhân viên phục vụ đưa tới một chén kia nước trái cây. Lắc đầu liên tục nói. Ta không muốn rồi. Ta không muốn rồi. A Di, ngài cho ta một chén nước sôi để nguội liền tốt. Ta về sau cũng không tiếp tục uống nước trái cây. Nhìn vẻ mặt sợ hãi Hạo Hạo, nhân viên phục vụ không khỏi một trận giờ khóc giờ cười. lập tức liền một lần nữa rót hai chén nước sôi để nguội. Một chén đưa cho Hạo Hạo, một chén đưa cho Tiểu Mộng Mộng. Cảm ơn A Di tương đương, Tiểu Mộng Mộng đưa hai tay ra nhận lấy chén trà. Hướng về nhân viên phục vụ ngon ngọt cười. Sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh chính bưng lấy nước sôi để nguội rầm rầm uống vào áp kinh Hạo Hạo. Cặp kia xinh đẹp trong đôi mắt lóe lên vẻ giảo hoạt. Hát qua không lâu, trong phòng nghỉ, đi theo nhà quay phim liền nhắc nhở Lý Hiếu Ni nói. Thiên hậu, lập tức sẽ đến ngươi ra sân. Nhiệm vụ của ngươi chính là muốn ở cách Tiểu Mộng Mộng tam cái chỗ ngồi cách gian vị trí phục vụ cho mọi người, đồng thời không thể để cho Tiểu Mộng Mộng phát hiện. À, gần như vậy. Lý Hiếu Ni thò đầu ra nhìn một chút tam cái chỗ ngồi gian phòng. Gặp nhau tuy nhiên mới 3-4 mét khoảng cách. Khoảng cách như vậy, bị phát hiện khả năng phi thường lớn. Đi theo nhà quay phim cười cười. Cho nên ngài sự việc cần giải quyết sẽ làm tâm a. Được rồi, ta đã biết. Lý Hiếu Ni hít sâu một hơi. Chỉnh ngay ngắn trên đầu mình cái mũ vì có thể khả năng lớn nhất mà che giấu đi chính mình. Nàng đặc biệt muốn đỉnh đầu vành nón dài nhất cái mũ. Sau đó liền đẩy xe đẩy nhỏ, đi tới khoang thuyền nội. Thiên hậu đến rồi. Khi nhìn đến Lý Hiếu Ni đi ra ngoài trong nháy mắt, toàn trường tất cả mọi người tinh thần không khỏi vì đó rung một cái. Tất cả mọi người biết, trọng yếu nhất thân hí kịch lập tức phải diễn ra. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì? Lý Hiếu Ni cẩn thận nhìn thoáng qua còn xa tại mười mấy bài ở ngoài nữ nhi. Sau đó nhẹ giọng hỏi, nguyên bản, Lý Hiếu Ni hướng về cấp đối phương rót ly đồ uống là có thể. Kết quả không nghĩ tới đối phương vậy mà nói ra, ta muốn một cái ký tên, có thể sao? Ây, chấm ngoặc kép, Lý Hiếu Ni sửng sốt một chút, cũng không phải nàng không chịu. Mà là nàng lo lắng nàng nếu là như thế ký một cái. Phía sau hành khách đều tranh nhau noi theo. Như vậy nàng bị Tiểu Mộng Mộng phát hiện xác suất liền sẽ kịch liệt tăng lên. Ha ha, ta trêu đây. Ngay tại Lý Hiếu Ni khổ sở thời điểm, vị kia hành khách phát ra một trận cười khẽ. Sau đó nói, phiền phức thiên hậu giúp ta rót một ly nước sôi để nguội đi. Hiện tại ta cũng không dám uống đồ uống. Ngượng ngùng a, nghe được đối phương nói như vậy, Lý Hiếu Ni không khỏi mặt cười khổ. Thiên về một bên lấy nước sôi để nguội, vừa nói, cũng không biết nàng từ nơi nào nghe đến đồ vật loạn thất bát tao. Ngài đừng để ý, sau đó, Lý Hiếu Ni liền bắt đầu dọc theo thông đạo vì là hai bên các hành khách bưng trà đưa nước. Mà nàng khoảng cách Tiểu Mộng Mộng cũng càng ngày càng gần. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài cần uống chút gì không? Cuối cùng, Lý Hiếu Ni đi tới khoảng cách Tiểu Mộng Mộng vẻn vẹn tam cái chỗ ngồi cách địa phương. Hướng về hành khách hỏi. À, ngay tại Lý Hiếu Ni nhẹ giọng đặt câu hỏi đồng thời. Ngồi tại vị tử thượng khán ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng Tiểu Mộng Mộng giống như phát hiện cái. Quái gì, bỗng nhiên nghiêng đầu lại, nói ra, kỳ quái, ta giống như nghe được mụ mụ thanh âm đây. Đang nghe Tiểu Mộng Mộng câu nói này thì ngồi tại bốn phía tiết mục tổ công tác nhân viên cùng. Các hành khách tất cả đều nhịn không được nhấc lên tâm đến. Về phần Lý Hiếu Ni, càng là khẩn trương không nhúc nhích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.